Chương 1000 khó lường. Lâm Động nhìn bóng dáng hấp dẫn của Đường Tâm Liên, hắn hơi sững người, mà là thật là thần thông quảng đại. Hắn mới tới Hỏa Viêm Thành không lâu đã biết hành tung quán. Cường giả xung quanh kinh ngạc nhìn Lâm Động, rõ ràng không ngờ Lâm Động có quan hệ với Ma La. Cùng đi đi. Lâm Động cười với ba người Cổ Mộng Kỳ, gây ra chuyện lớn như vậy để họ lại hắn cũng không yên tâm, dứt lời bước theo sau Đường Tâm Liên. Mộ Linh San nhanh chóng theo sau, mấy người Cổ Mộng Kỳ chần chừ một chút cũng là đi theo. Sau khi mấy người rời đi, lập tức mọi người bàn tán xôn xao, phán đoán về mối quan hệ giữa Lâm Động và Ma La. Thật không ngờ tiền bối Ma La lại gặp riêng Lâm Động. Trên tầng, Lam Y Nam Tử ngạc nhiên nói, xem ra Lâm Động này không đơn giản. Nam Tử áo xám chậm ngầm nói, hết trò hay rồi, chúng ta cũng đi thôi, tranh bá chiến lần này dường như thú vị rồi đây. Lôi Đình Tổ Phủ quả nhiên có sức hấp dẫn không nhỏ. Lam Y Nam Tử đứng dậy, cười nói quay người đi. Khi mà kịch hay hạ màn, không khí cũng trở nên náo nhiệt như cũ. Lúc này không ai để ý tới một nhân ảnh mặc hắc bảo ngồi uống rượu một mình, dường như sự việc vừa rồi không gây sự chú ý nào với hắn. Lâm Động, giọng nói khàn được vang lên. Rồi hắn từ từ ngẩng đầu, gương mặt phủ vải đen nhìn rất quỷ dị. Hừm, tới rồi sao? Đột nhiên hắn ngưng thần, đặt chén rượu trong tay xuống, lướt ra cửa, nhanh chóng biến mất trong không gian. Trong tòa đại điện hùng vĩ, Lâm Động gặp lại Ma La. Sau 2 tháng, Ma La cũng chẳng có gì thay đổi. Chỉ là có lẽ vì Viêm Thần Điện mà sự uy nghiêm của Ma La được tăng thêm nhiều. Khi Lâm Động theo Đường Tâm Liên bước vào, ánh mắt Ma La có chút hoảng hốt nhìn Lâm Động. Vì cảm nhận được hai luồng sức mạnh quen thuộc trong cơ thể Lâm Động là Thôn Phệ Tổ Phù và Lôi Đình Tổ Phù. Người thực sự thành công rồi, Ma La cảm thán. Phải nhờ tiền bối, Lâm Động bảo quyền nói. Tuy Ma La đã muốn ngăn cản Lâm Động bằng 3 chiêu, nhưng hắn biết nếu Ma La thực sự không muốn hắn lấy được Lôi Đình Tổ Phù, dù hắn có liều mạng thế nào cũng chẳng có kết quả. Vì hắn có nhiều thủ đoạn thế nào cũng không thể lấp đầy khoảng cách giữa hai người. Người tiếp được 3 chiêu của ta, nếu ta mà còn không nhượng bộ thì thể diện còn đâu. Hội thành trĩ chưa biết chừng còn chê cười ta. Ma La cười, có thể thấy Ma La khá hài lòng về biểu hiện của Lâm Động. Đứng Tâm Niên bên cạnh nhìn Lâm Động hoài nghi, nàng thực sự không tưởng được Lâm Động tiếp được 3 chiêu của Ma La. Hơn nữa, cô biết tính tình của Ma La, cũng biết hắn đi thiên lôi hải vực làm gì, vì thế đương nhiên không thể từ bỏ. Nhưng dù vậy, vẫn bị Lâm Động tiếp được 3 chiêu. Tin này mà truyền đi, có lẽ Lâm Động sẽ lên top 3 người đứng đầu Tân Tú Bảng. Kể như Lâm Động cũng nhận ra ánh mắt hoài nghi của Đường Tâm Niên nhưng không giải thích, chỉ nói thành trí tiền bối chưa tới sao. Lâm Động vẫn luôn biết ơn thành trí, không nhắc tới món võ học đến giờ vẫn còn hiệu quả, Thanh Thiên Hóa Long Quyết. Chỉ riêng ân tình thành trí ra tay cứu hắn, thoát khỏi 3 người nguyên môn cũng đủ khiến cho Lâm Động khắc ghi suốt đời. Ừ, tạm thời hắn chưa tới, kế hoạch lần này quan trọng, chúng ta chuẩn bị chu toàn một chút. Ma La gật đầu rồi nhìn Lâm Động cười. Lần này người đến là để lấy lại Lôi Đình bản nguyên. Lâm Động gật đầu bối rối nói, Ma La tiền bối yên tâm, ta sẽ làm theo quy định, ít nhất phải đợi đến tranh bá chiến kết thúc ta mới lấy lại. Theo quy định thì người phải giành quán quân trước mới được. Ma La cười lớn rồi chậm ngâm nói, lần này ta gọi người tới thực ra là muốn cho người biết một việc. Lâm Động cựng người, kế hoạch lần này người cũng biết rõ, trước khi dụ được dị ma cấp cao thực sự, ta không muốn Lôi Đình Tổ Phù bị lộ. Ý tiền bối là, theo tin ta biết, dị ma không dễ dàng hiện thân, chúng có khả năng sẽ ẩn trong con người rồi tham gia tranh bá chiến, chiến thắng tất cả lấy được Lôi Đình Tổ Phù. Lâm Động nheo mắt, hắn nhớ tới 3 người bọn Hoắc Nguyên, trong người chúng rực như có ma chủng. Từ đó sức mạnh lớn nào, nếu không phải Lâm Động có 2 tổ phủ có lẽ mất mạng. Lần này có quá nhiều cường giả tới tham dự, ta không thể lựa chọn quá tỉ mỉ. Vì thế, để người có dị mà ẩn nấp chiến thắng thì Lôi Đình Tổ Phủ thật sự sẽ bị lộ. Kế hoạch của bọn ta cũng lộ, thế vậy sẽ không dụ được dị ma cấp cao xuất hiện. Mà là trầm giọng nói, vì thế chúng ta nhất định để cho người thường giành quán quân, từ đó ép dị ma phát hiện để tranh đoạt. Lâm Động nhíu mày khẽ gật đầu, rồi nhìn hướng đầu Tâm Liên nói, đoạt quán quân thì đương nhiên Đường cô nương là sáng suốt nhất rồi. Tâm Liên đúng là có tư cách giành quán quân, nhưng lại không chắc chắn. mà là lắc đầu nói. Đường Tâm Liên nghe vậy, khóe môi hơi động đậy như muốn nói gì nhưng lại trầm mặc không chắc chắn. Ánh mắt Lao Động lóe lên tinh quang. Lẽ nào tiền bối có tính toán tin tình báo gì? Thực lực Đường Tâm Liên không thể nghi ngờ vị trí thứ hai của Tân Tú bạn cho thấy được sự sức mạnh của cô. Vậy mà Ma La không chút chắc chắn ẩn ý sau đó là. Ánh mắt Ma La tối lại, nghĩ hồi mới nói. Ta nghi ngờ Vô Diện Nhân Từ Tu, người đứng đầu của Tân Tú bạn có vấn đề. Lao Động trầm mặc, xem ra mức độ thâm sâu khó rõ của tranh bá chiến vượt xa sự dự đoán của hắn. Sư phụ, nếu Từ Tu thực sự có vấn đề thì Lâm Động cũng chẳng làm gì được. Cuối cùng được Tâm Liên lên tiếng, cô không muốn trong mắt sư phụ mình lại không bằng Lâm Động. Mà là tiền bối, được cô Lương nói không sai, nếu tới cô ấy không ngăn cản được Từ Tu thì ta cũng chịu thua, ta mới chỉ là sinh huyền cảnh tiểu thành, đâu thể so sánh. Lâm Động cười, trước mặt bản tọa đừng có giấu giếm. Mà là không nghĩ vậy nhìn Đường Tâm Liên nói, việc này rất quan trọng, không được nhỏ nhen. Đường Tâm Liên vâng một tiếng, nhưng ngạo khí không chịu thua càng thêm đậm đặc. Lâm Động lưỡng lự một chút, gật đầu nói, nếu gặp Tử Tù ta cố gắng hết sức. Lúc này Ma La mới gật đầu cười, vỗ tay lên lưng ghế nói, theo ta, ngoài ra tin tình báo nhận được, các người không chỉ cần chú ý với Tử Tù, còn có một kẻ khác. Ai? Lâm Động và Đường Tâm Liên ngẩng đầu lên. Một người từ Nguyên Môn Đồng Huyền Vực Hòa Thần. Đồng tử Lâm Động đột nhiên co rút. Chương 1001. Cứ báo tên của ta, người của Nguyên Môn. Sắc mặt Lâm Động dần tối, chỉ cần bất cứ việc gì liên quan tới cái tên đó, tâm cảnh hắn lại lộ sát ý. Mà là chậm chậm gật đầu, hắn cũng biết về ân oán giữa Lâm Động và Nguyên Môn nên cũng không thấy lạ. Nguyên Môn có vấn đề, ở Thiên Lôi Hải Vực, ba tên nó trong cơ thể ẩn giấu cái gọi là ma chủng. Lâm Động do dự một chút, cũng là nói ra. Ma chủng sao, xem ra cảm ứng ta không sai. Mà là nhau mắt, cũng không thấy bất ngờ. Lần đó trước mặt hắn, ba kẻ kia khá biết điều, giấu đi sức mạnh trong cơ thể. Còn hắn cũng để hết tâm tư ở Lôi Đình Tổ Phủ nên cũng không để ý nhiều. Nhưng sau đó nghĩ lại cũng cảm thấy có chút không đúng. Tông phái này đúng là có chút quỷ dị. Mà là trầm giọng, những tin tình báo hắn có được hơn hẳn Lâm Động. Dù sao Nguyên Môn tận Đông Huyền Vực, nhưng mà là cũng biết. Nhưng đáng tiếc Nguyên Môn không phải ở Loạn Ma Hải. Viêm Thần Điện ta khó lòng can thiệp tới Đông Huyền Vực. Một số tiểu tông phái ở đó cũng không phải loại vừa. Lâm Động gật đầu, tuy Đông Huyền Vực rộng không được như Loạn Ma Hải, nhưng mà bát đại siêu cấp tông môn cũng là thế lực lớn, cũng khá bài xích về thế lực ngoại lai. Ai muốn nhúng tay vào can thiệp cũng không phải dễ. Nhưng nếu Nguyên Môn thực sự liên quan tới dị ma, có lẽ sau này không thể không tiếp xúc với chúng. Mà là có hận ý sâu sắc với dị ma, nếu Nguyên Môn cầu kết với chúng thì hắn phải nghĩ cách nhổ cỏ tận gốc. Thế chuyện Hòa Thần là sao? Lâm Động hỏi. Ta cũng không có nhiều thông tin về người này, nhưng nếu Nguyên Môn thực sự phải hắn tới tranh giành Lôi Đình Tổ Phù, chắc chắn hắn bản lãnh không vừa. Các người phải cẩn thận. Mà là nhìn Lâm Động và Đường Tâm Liên nghiêm nghị nói. Hai người Lâm Động gật đầu, cũng cảm thấy khá đau đầu. Dù là Vô Diện Nhân Tử Tu hay Hoa Thần của Nguyên Môn, đều chắc chắn không phải nhân vật tầm thường. Xuất hiện một người là rắc rối lớn, giờ lại là cả hai cùng có mặt. Hơn nữa ngoài hai người này, năm người còn lại trong Tân Tú bảng cũng chẳng phải loại dễ đối phó. Trận tranh bá chiến lần này thực sự thú vị. 5 ngày nữa tranh bá chiến sẽ bắt đầu. Thời gian này người cứ ở lại Hỏa Viêm Thành, có việc gì cứ tìm Tâm Liên, đội chấp pháp của thành do nó trưởng quản. Người ít gây chuyện thôi, nếu rơi vào tay nó cũng không dễ chịu đâu. Mà là cười, Lâm Động khựng người bối rối nhìn Tâm Liên bên cạnh, không ngờ lứa tử lạnh cường hãn thế vậy, trong tay trưởng quản cả đội chấp pháp. Nhưng mà là nói hơi muộn, vừa rồi hắn bị cô ta nhằm vào rồi. Đừng Tâm Liên liếc nhìn Lâm Động lạnh nhạt nói, ta sẽ không vì việc riêng mà vi phạm quy định. Ở khu vực Viêm Thần Điện quản lý, bất luận ai cũng phải tuân theo luật. Lâm Động nhìn cô Lương đột nhiên thiết diện vô tư nói, chỉ là gật đầu bất đắc dĩ. Nhìn Đường Tâm Liên thấy dáng vẻ của Lâm Động thì đột nhiên cười, tay khẽ vỗ vai Lâm Động cười, nhưng nếu ngươi theo ta, đảm bảo ở Hỏa Viêm Thành không ai dám động vào ngươi. Nói rồi thì Đường Tâm Liên hất tóc quay người đi, bóng lưng khá là bá khí. Lâm Động sững người nhìn Đường Tâm Liên rời đi, lòng thấy cô Lương này cũng thật là có khí phách. Ma La thấy vậy kìm không được bật cười. Thế nào, tổ tịch đại đệ tử của bản tọa lợi hại chứ? Ta thấy hai người tuổi tác cũng ngang, chi bằng đến với nhau xem sao. Tuy ngươi tiền đồ vô lượng nhưng tâm liền cũng không phải là lữ tử tâm thương, rất xứng với ngươi. Lâm Động nghe vậy lập tức lùi về sau vội vàng bao quyền mà cáo từ. Ma La thấy Lâm Động chạy nhanh như thỏ thì bật cười sảng khoái, lúc sau mới dần bình tĩnh nhìn hướng Lâm Động đi rồi nói: Đại trưởng lão, người thấy sao? Ma La dứt lời, chỉ thấy trong đại điện không gian dần biến dạng, một lão giả mặc hồng bào hiện ra, nhìn ra ngoài nói: Tử tu rất lợi hại, hòa thần của Nguyên Môn cũng chưa hiện thân, thực lực chưa rõ, nhưng nếu Nguyên Môn thực sự câu kết với dị mà thì thực lực chắc chắn không tầm thường, muốn ngăn chặn chúng có lẽ tầm liền không đủ sức. Còn Lâm Động, tuy hắn tiếp được ba chiêu của điện chủ nhưng ngài cũng biết thật ra chỉ có thể tính là một chiêu, chiêu đó hắn dùng hết sức, hai chiêu còn lại là may mắn, mà may mắn thì không thể xuất hiện trong tranh bá chiến. Ma La gật đầu, chiêu thứ hai Lâm Động dựa vào sức mạnh lôi giới, chiêu thứ ba thì dùng viêm thân cô bài, thế này vừa hay miễn dịch sức mạnh của hỏa diệm tổ phu, vì thế chiêu thứ ba mạnh nhất lại chả có tác dụng. Nhưng mà hai thủ đoạn này không thể có tác dụng lớn trong tranh bá chiến, vì vậy lần này muốn dựa vào hai đứa nó ngăn chặn tự tu và hoa thần là hơi khó. Ma La nhịp tay gõ vào ghế. Vậy ý trưởng lão là ta có thể chuẩn bị nhiều tầng tiểu tượng vương châu trạch, thực lực không tồi, nếu có thể bảo hắn ra tay có thể đảm bảo hơn. Hồng bào lão giả nói: Tên tiểu tử của vạn tượng sơn đó sao? Ma La nghĩ một lúc rồi cười: Đúng là hắn có thực lực, nhưng việc này chỉ có thể nhờ tâm liên nói. Tiểu tử đó trước này thích nó, nhưng bảo nó đi thì nó chắc lại là than vãn. Vậy cứ thế đi. Ma La phẩy tay quyết định, ngẩng lên đôi mắt đỏ rực hiện lên hàn ý. Lần này bản tọa muốn gặp bọn đáng chết đó, tiện thể cũng cho cường giả các thế lực một phương chú ý tới sự nguy hiểm ẩn nấp trong bóng tối. Khi Lâm Động đi khỏi đại điện, thấy được tâm liên ngồi ở trên cầu thang đá với bá khí ngút trời. Xung quanh đại điện không ít nhân ảnh mặc giáp đỏ. Khi đi qua đường, tướng tâm liên bước chần chừ không tự chủ mà chậm lại, ánh mắt nhìn có phần này. Lại đây ngồi đi. Tướng tâm liên sơ tay, giọng nói lanh lảnh vang lên. Lâm Động lưỡng lự một chút tiến lại gần bên cạnh. Nhìn đường tâm liên bên cạnh, cảm giác hào khí giảm bớt phần nào, thay vào đó là sự dịu dàng hiếm thấy. Khí chất này xuất hiện ở làng khiến cho người ta tim đập chân run. Kế hoạch của sư phụ rất nguy hiểm, đám sĩ ma đó rất lợi hại. Đường tâm liên vuốt một cái lọn tóc khẽ nói. Lâm Động gật đầu, hiển nhiên đường tâm liên biết không ít về dị ma, chắc chắn nghe được từ Ma La. Hắn cũng nhận ra sự lo lắng trong giọng của đường tâm liên. Chẳng ai biết được kế hoạch lần này của Ma La có dẫn đến tai họa hủy diệt cả viêm thần điện hay không. Bọn dị ma có thể hủy diệt cả động phủ của lôi đế, nếu động thủ chỉ dựa vào viêm thần điện là không thể. Dị ma sẽ ra tay, nhưng có lẽ là không dốc toàn lực, như thế thân phận của chúng sẽ bại lộ, tới lúc đó các cường giả địch cấp cũng là cùng liên thủ. Lâm Động nói, bọn sinh vật đáng ghét, thực sự phải giết sạch chúng. Đứng tâm lên hầm hầm nói. Lâm Động cực người, tuy dị ma là kẻ địch có tất cả mọi người trong thế gian, nhưng dường như với đường tâm liên lại có hận ý sâu hơn. Gia tộc ta từng có tiền bối bị phong ấn một con dị ma, gia tộc vẫn là ngầm trông coi phong ấn, nhưng hồi ta còn rất nhỏ, gia tộc đã bị một cái kẻ thần bí giết. Ngoài ra ta không còn một ai. Cuối cùng con dị ma được cứu đi, ta được sư phụ cứu từ trong chồng chất thi thể. Đường tâm liên mỉm cười chỉ là nụ cười khiến cho người ta chạnh lòng. Xin lỗi. Lâm Động thở dài, không ngờ lữ hài tử có câu chuyện buồn thế vậy. Đường tâm liên lắc đầu. Dù thế nào ta cũng bảo vệ viêm thần điện, đám dị ma đó dám phá hoại nó ta cũng liều chết với chúng. Lâm Động nhìn gương mặt của đường tâm liên, sự kiên quyết bảo vệ viêm thần điện trong mắt nàng khiến cho hắn có phần hốt hoảng. Hồi đó ở đạo tông cũng có một thiếu nữ coi tông phái là thứ mình cần bảo vệ cả đời. Khi ở dị ma thành cũng thiếu nữ đó lần đầu đặt cái thứ mình bảo vệ cả đời sau Lâm Động. Lâm Động mím môi, ánh mắt mang sự cảm động khó lòng phát hiện, hít sâu một hơi cười với đường tâm liên. Yên tâm, thứ đáng chết đó sớm muộn cũng biến mất khỏi thế giới này. Đường tâm liên nghe vậy gật đầu thật mạnh, khẽ cười, lại vỗ vai Lâm Động rồi đứng dậy rời đi. Nhưng tiếng cười lạnh lạnh vang lại. Gặp rắc rối ở hỏa viêm thành cứ nói tên ta ra, ngoài ra trong tranh bá chiến hợp tác vui vẻ. Lâm Động thấy cô lương đó lấy lại hào khí cũng là gật đầu cười. Chương 1002: Sự yên bình trước cuộc chiến. Trong 5 ngày sau đó, Hỏa Viêm Thành càng sôi sục, cường giả các phương đều tụ về nơi đây, khiến cho Hỏa Viêm Thành trở thành nơi sôi động, náo nhiệt nhất Loạn Ma Hải. Khi càng có nhiều cường giả tới thì Hỏa Viêm Thành cũng trở nên hỗn loạn hơn. Dù sao cường giả đây ai cũng là kiêu ngạo bất tuân. Tuy ban đầu có e rẻ thế lực của Viêm Thần Điện, nhưng khi số lượng cường giả càng ngày càng nhiều thì xung đột giữa các thế lực càng nhiều. Nhưng sự hỗn loạn đó không kéo dài được lâu. Khi Đường Tâm Liên dẫn theo đội chấp pháp đội khí tức hùng hồn hành động dứt khoát tới nơi, không ít người giật mình sợ hãi vì sự lạnh lùng trên gương mặt nàng. Danh tiếng Viêm Thần Điện Hòa Tiên Tử Đường Tâm Liên rất vàng dội. Trong Loạn Ma Hải, Đường Hiền tứ hạng của Tân Tú bảng của lạc lộ khiến cho không ít kẻ phải thu lại sự bất kính với tiểu cô lương này. Nhưng không thể không thừa nhận rằng Đường Tâm Liên đúng là có vài thủ đoạn. Chỉ trong mấy ngày mà Hỏa Viêm Thành được nàng cùng đội chấp pháp trấn áp, nhất thời danh tiếng Hỏa Tiên Tử càng vang dội, trở thành tâm điểm chú ý của Hỏa Viêm Thành. Mỗi khi Đường Tâm Liên cùng đội chấp pháp xuất hiện, không ít người thích hóng chuyện đi theo. Cảnh tượng đó rất thú vị, cũng là chủ đề tán chuyện trợn khi mà tranh bá chiến khai mạc. Trong mấy ngày chờ đợi, Lâm Động khá nhàn hạ. Có lẽ là vì Đường Tâm Liên mà bọn Hoàng Lăng không hề gây sự với hắn. Thậm chí Thanh Đẳng cũng chỉ thỉnh thoảng gặp mặt ánh mắt khiêu khích nhưng không hề động thủ. Rõ ràng chúng rất e rẻ Đường Tâm Liên. Với tình hình hiện tại, Lâm Động cũng là nghẹn lời. Từ khi nào mà hắn phải dựa vào một lữ tử như vậy? Có điều cho dù không thoải mái nhưng hắn cũng không chủ động nam si. Hỏa Viêm Thành đã khiến Đường Tâm Liên bận tối mắt tối mũi. Hắn cũng không muốn gây thêm rắc rối. Trên tòa lầu cao nguy nga trong thành, Lâm Động ngồi dựa vào cửa sổ quan sát tòa thành. Ha ha, Lâm Động huynh thật nhàn hạ. Đột nhiên từ phía sau bỗng vang lên tiếng cười vang. Hắn ngoảnh lại thì thấy nam y nam tử, vẻ mặt Lâm Động cũng không bất ngờ hiện nhìn nhận ra. Tại hạ Châu Trạch. Nam y nam tử mỉm cười. Châu Trạch không quá anh tuấn nhưng mà ngũ quan kết hợp lại khiến cho người ta cảm giác dễ chịu. Nụ cười mang thiện ý. Tiểu Tượng Vương Châu Trạch. Lâm Động nhấn mày rồi cười. Nghe danh đã lâu, Lâm Động cũng có chút ngạc nhiên. Tiểu Tượng Vương Châu Trạch là đệ tử trẻ tuổi ưu tú của Loạn Ma Hải. Từ thứ hạng của hắn ở Tân Tú bảng đứng thứ ba là biết được sự lợi hại của hắn. Nhân vật như vậy lại chủ động tiếp cận hắn, Lâm Động có chút ngạc nhiên. Chỉ là chút danh tiếng mà thôi. Châu Trạch xua tay rồi nói, ngồi xuống trước mặt Lâm Động. Hôm qua mà là tiền bối tìm ta, tiền bối bảo ta giúp trận từ tu giành quán quân. Nhưng tại sao và làm thế nào thì tiền bối không nói, ta cũng không hỏi. Lâm Động khựng người rồi gật đầu. Xem ra Mala không muốn quá nhiều người biết về dị ma. Tin tức chuyển đi khó tránh rút dây động rừng. Ta nghĩ Lâm Động huynh biết lý do. Châu Trạch cười. Lâm Động cũng cười. Định nói thì Châu Trạch lắc đầu. Không phải ta muốn huynh cho ta biết, nhưng việc này Tâm Liền cũng nói với ta, yêu cầu của làng ấy ta không thể cự tuyệt. Lâm Động nheo mắt. Lý do Châu Trạch tìm đến hắn chắc chắn là vì Đường Tâm Liên. Mấy hôm nay đúng là hắn và Đường Tâm Liên qua lại khá nhiều, chắc hẳn Châu Trạch không thích. Như vậy Lâm Động sờ khóc sờ cười. Châu Trạch nhìn có vẻ phóng khoáng thoải mái, không ngờ lại thích Đường Tâm Liên tới vậy. Ta và Đường cô nương chỉ là bằng hữu bình thường. Lâm Động cười không giải thích. Châu Trạch nghe vậy có chút bối rối, gật đầu định nói gì thì thấy tiếng gió rít, một thân ảnh đỏ sực bay tới, đằng sau là hàng trăm thân ảnh mặc giáp đỏ. Khi còn cách toàn lầu các mấy trăm trượng thì dừng lại. Ê, sao ngươi lại tìm Lâm Động? Không phải người muốn gây chuyện với hắn đó chứ? Đường Tâm Liên đứng ở không trung nhìn Lâm Động và Châu Trạch bên cạnh, hỏi không thiện ý. Châu Trạch vội lắc đầu khoác vai Lâm Động cười. Sao lại thế được? Ta và Lâm Động huynh mới gặp nhau như bằng hữu lâu năm, sao lại gây sự chứ? Lâm Động không nói gì, chỉ là nhún vai với Đường Tâm Liên rồi đùa. Thế nào, cứu hỏa xong rồi à? Mấy hôm nay thấy Đường Tâm Liên bận rộn chạy đi chạy lại trong Hỏa Viêm Thành, Lâm Động cũng thấy thú vị. Đôi khi hắn nghĩ, có phải những người đến đấy gây chuyện cố ý làm vậy để gặp nàng không? Mệt chết ta, bọn chúng chả chút nào chịu ngồi yên một khắc. Đường Tâm Liên lướt nhanh vào trong, giật lấy hũ rượu trên tay Lâm Động rồi một lúc ngủ. Lâm Động bật cười, hắn cảm nhận được Châu Trạch cũng nhìn hũ rượu trên tay Đường Tâm Liên, sau đó quay đi, ánh mắt có phần không thân thiện. Vẫn chả có tin tức gì về Từ Tu và Hoa Thần. Đường Tâm Liên đột nhiên nói, không vội, ngày mai là tranh bá chiến rồi, cuối cùng chúng cũng hiện thân mà thôi. Lâm Động nói, trong tranh bá chiến để ta đối phó với tử tù. Hòa thần để Châu Trạch, còn Lâm Động cứ theo dõi tình hình. Đường Tâm Niên do dự một chút rồi nói: "Ừm, ta muốn cũng muốn lĩnh giáo hai vị bằng hữu tới từ Đông Huyền vực xa xôi." Châu Trạch gật đầu cười. Lâm Động không thể hiện điều gì. Đường Tâm Niên và Châu Trạch là người thứ hai và thứ ba trong Tần Tú Bảng, đừng nói đệ tử trẻ tuổi, ngay cả một số trưởng lão các thế lực cũng không bằng bọn họ. Đường Tâm Niên không cho Lâm Động ra tay trước, hiện nhân sự sợ hắn không đủ thực lực. "Cứ làm vậy đi." Lâm Động đứng dậy, nhưng khi hắn dứt lời, cảm thấy hai tổ phù trong cơ thể rung lên. Hắn vội vàng nhìn sang một hướng, thân hình biến thành tàn ảnh bay đi. Đường Tâm Liên và Châu Trạch thấy vậy khựng người một chút cũng theo sau. Đội chấp pháp thấy Đường Tâm Liên đi cũng là nhanh chóng đi theo. Trên một ngọn sơn phong phía tây bắc thành, Lâm Động hiện ra ánh mắt sắc lạnh quét sang nhìn xung quanh. "Sao vậy?" Đường Tâm Liên và Châu Trạch nhanh chóng hiện ra phía sau nghi hoặc hỏi. "Hai kẻ đó xuất hiện rồi, hơn nữa còn đi cùng nhau." Lâm Động bình thản nói. "Quả nhiên tử tu có vấn đề, nếu không cũng sẽ không cầu kết với Hòa Thần." Lục soát, lông mày Đường Tâm Niên dựng đứng hô một tiếng. "Rõ." Hàng trăm người trong đội chấp pháp lập tức đáp lời, nhanh chóng tản ra lục soát từng tấc đất trên ngọn núi. Nhưng cuộc tìm kiếm không có kết quả. Sau gần 10 phút, đội chấp pháp quay về không có thu hoạch, đúng là giả hoạt. Đường Tâm Niên nghiến răng. "Không vội, dù thế nào hai bọn chúng cũng xuất hiện, về thôi." Lâm Động cười rời đi. Đường Tâm Niên và Châu Trạch nhìn nhau cũng đành dẫn đội chấp pháp về. Sau khi bọn họ bỏ đi khoảng nửa tiếng sau, phía dưới mặt đất cách khá xa bốc lên hắc khí, hai thân ảnh quỷ dị hiện ra. "Ha ha, đúng là nhạy bén, như vậy mà cũng phát giác được chúng ta." Một nhân ảnh nhìn hướng Lâm Động rời đi khẽ cười. Tên Lâm Động đó có chút cổ quái. Nhân ảnh bọc trong hắc bảo nói với giọng khàn khàn: "Ừm, sẽ được ba bọn người Hoắc Nguyên, không có thủ đoạn đặc biệt sao được?" Nhân ảnh kia cười: "Lần này liên thủ nhất định Lôi Đình Tổ Phủ rơi vào tay bọn ta. Ngoài ra bắt buộc phải giết Lâm Động." "Ừ, đi thôi. Cho hay ngày mai sẽ mở màn. Thật là mong chờ." "Lôi Đình Tổ Phủ hả?" Sau tiếng cười, hắc khí bùng phát, hai thân ảnh biến mất một cách quỷ dị. Cả ngọn núi lần nữa trở nên tĩnh lặng hoang vu.